Vạn đạo Long Hoàng, chương 1644, trấn áp Kim Ô Thao Thiết. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tư Mã Lượng động tác dừng lại, Lục Minh móng vuốt liền giữ lại hắn cổ họng, đáng sợ lực lượng oanh kích mà ra, tràn vào Tư Mã Lượng thể nội, Tư Mã Lượng chân nguyên trực tiếp bị đánh tan, toàn thân xương cốt lốp bốp vang, không biết gãy mất bao nhiêu cái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tư Mã Lượng trong mắt đều là hoảng sợ. Thả ngươi, ta đã cho qua ngươi cơ hội, là ngươi bản thân nhất định muốn tự tìm cái chết, ta cũng không giúp được ngươi. Lục Minh lạnh lùng nói. Ngươi tốt nhất thả hắn. Kim Ô Thập Thái Tử mở miệng, nhãn thần bên trong toát ra từng sợi kim quang, băng lãnh sát cơ tràn ngập mà ra. Lục Minh là hắn ở trong tay thoát thân, một phát bắt được Tư Mã Lượng, nhưng hắn cảm thấy không mặt mũi. Để cho ta thả hắn, ngươi tính là gì đồ vật? Lục Minh nhìn về phía Kim Ô Thập Thái Tử, một điểm mặt mũi cũng không cho, bàn tay cuồng bạo lực lượng đột nhiên bộc phát mà ra. Tư Mã Lượng thân thể ở trong tay Lục Minh trực tiếp nổ tung đến, sau đó bị đáng sợ lực lượng nghiền ép hóa thành cho tàn. Những người khác hít sâu một hơi. Lục Minh thực lực làm sao như thế đáng sợ, Tư Mã Lượng thực lực tuyệt đối không yếu, cùng hiện trường đại đa số người tương đương, thế mà ở trong tay Lục Minh đi không qua một chiêu, yếu ớt như anh hài, không có chút nào lực phản kích. Đặc biệt là Thiên Ưng công tử, hắn vừa mới cũng mở miệng áp bách Lục Minh, lúc này toàn thân phát lạnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá là dựa vào linh hồn công kích chi pháp đột nhiên tập kích mà thôi, tự tìm cái chết. Kim Ô Thập Thái Tử quát lạnh, kim quang lóe lên, liền hướng Lục Minh vồ giết mà đi. Lục Minh lại dám trách mắng hắn là thứ gì? Đơn giản liền là không biết sống chết. Kim Ô Thập Thái Tử móng vuốt hóa thành kim ô chi chảo, tràn ngập đại nhật thần hỏa, hướng về Lục Minh chộp tới, muốn đem Lục Minh một chảo vồ chết, khí thế mười phần đáng sợ. Một bên, Hoàng Linh muốn cứu viện lại bị Thao Thiết ngăn trở. Những người khác đều lạnh lùng nhìn xem. Lục Minh khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, đứng yên bất động, bàn tay như đao, hướng về Kim Ô Thập Thái Tử phách trảm mà đi. Lục Minh lại muốn cùng Kim Ô Thập Thái Tử cận chiến, thực sự là tự tìm cái chết. Kim Ô chi thể, vốn là cực kỳ cường đại, Kim Ô Thập Thái Tử thể chất tương đương với hạ đẳng thiên linh thể, tăng thêm pháp tắc quán thể, càng khủng bố hơn, cận chiến, Lục Minh không có một tia cơ hội. Gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy Lục Minh thế mà phải lấy bàn tay đón đỡ Kim Ô Thập Thái Tử móng vuốt, có ít người không khỏi mở miệng châm chọc. Lục Minh bàn tay, bổ vào Kim Ô Thập Thái Tử móng vuốt, phát ra kim thiết giao kích thanh âm. Kim Ô Thập Thái Tử sắc mặt hoàn toàn thay đổi, tiếp lấy nộ khiếu một tiếng, song chảo liên tục cầm ra đầy trời chảo ảnh. Lục Minh song trưởng cũng liền tiếp theo bổ ra. Trong một chớp mắt hai người cứng đối cứng, liên tục giao thủ mấy chục chiêu. Nhưng cho người mở rộng tầm mắt là, mấy chục chiêu sau, Kim Ô Thập Thái Tử thân thể lùi gấp, liên tục lui về sau mười mấy bước mới đứng vững thân hình, bàn tay hắn, run nhẹ nhẹ, lại có máu tươi chảy ra. Cứng đối cứng ở giữa, hắn hoàn toàn không phải Lục Minh đối thủ, móng vuốt đều bị đánh nứt. Những người khác trợn mắt cứng lưỡi. Này sao có thể, cứng đối cứng ở giữa, Lục Minh thế mà ở nhục thân phía trên chiếm thượng phong, đả thương Kim Ô Thập Thái Tử. Tới phiên ta, Lục Minh thét dài một tiếng, hướng về Kim Ô Thập Thái Tử đánh tới, đi đến cực hạn hỗn độn lĩnh vực bao trùm quanh thân, thi triển Chấn Ngục Thiên Công, hướng về Kim Ô Thập Thái Tử điên cuồng công sát mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rát, một tiếng kêu to, Kim Ô Thập Thái Tử hóa thành bản thể, toàn thân ánh vàng rực rỡ, như một vòng tiểu thái dương đồng dạng, hai cánh khẽ vỗ, hướng về Lục Minh chém giết mà ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng hắn cùng Lục Minh một tiếp xúc, thân thể liền đại chấn, giống như bị xé rách đồng dạng, hắn đại nhật thần hỏa, liệt diễm pháp tắc hoàn toàn bị Lục Minh hỗn độn cực hạn lĩnh vực áp chế. Oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từng cây kim sắc vũ mao ở thiên không bay múa. Kim Ô Thập Thái Tử phẫn nộ, bụng hạ ba chỉ móng vuốt hướng về Lục Minh chộp tới, bị Lục Minh mấy quyền oanh lui ra ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hảo cường, đám người khiếp sợ không thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh chiến lực thế mà cường đại đến đây cấp độ, có thể áp chế Kim Ô Thập Thái Tử. Hắn đột phá, hắn nguyên bản ở võ hoàng cửu trọng, liền đáng sợ vô cùng, bây giờ đột phá bán thánh, chiến lực tất nhiên càng mạnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có người mở miệng, thao thiết đến giúp ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kim Ô Thập Thái Tử giống to. Giống, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thao thiết hóa ra bản thể, liền muốn xông đi lên hỗ trợ, nhưng Hoàng Linh ngăn ở trước mặt hắn. Hoàng Linh, nhường hắn cùng tiến lên, hôm nay, ta cùng một chỗ đánh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh mở miệng, gocchuyenaudio.com. Hoàng Linh trong mắt dị sắc liên tục, sau đó thật tránh ra, thao thiết giống to một tiếng, vồ giết hướng Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giết, Lục Minh hét lớn, thần kiếm quyết bắn ra mà ra, sau đó đưa tay liền là một chiêu hỗn độn phiên thiên ấn, hướng về thao thiết đánh tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hỗn độn phiên thiên ấn chấn áp mà xuống, kém chút đem thao thiết chấn nằm sấp xuống dưới. Oanh, oanh, oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh như một tôn chiến thần đồng dạng, hướng về Kim Ô Thập Thái Tử khởi xướng mưa to gió lớn tiến công, áp chế Kim Ô Thập Thái Tử liên tục lui lại, nộ khiếu không thôi. Cuối cùng, Lục Minh một phát bắt được Kim Ô Thập Thái Tử một cái cánh, vung mạnh lên, hướng về vọt tới thao thiết đập tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đụng một tiếng, Kim Ô Thập Thái Tử cùng thao thiết đâm vào cùng một chỗ, phát ra xương cốt đứt gãy thanh âm. Ong, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bên trên bầu trời, một tôn to lớn vô cùng hỗn độn phiên thiên ấn xuất hiện, hướng về Kim Ô Thập Thái Tử cùng thao thiết chấn áp mà xuống. Đáng sợ uy thế, khiến người khác không ngừng lui lại, thối lui đến Đại Hà Kiều hai đầu, sợ bị liên lụy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kim Ô Thập Thái Tử cùng thao thiết điên cuồng gào thét, toàn thân hào quang rực rỡ, ra sức chống cự. Nhưng vô dụng, tôn này hỗn độn phiên thiên ấn, Lục Minh dùng ra toàn lực uy năng cỡ nào cường đại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kim Ô Thập Thái Tử cùng thao thiết thân thể đại chấn, trực tiếp chấn áp nằm dưới mặt đất, miệng lớn thổ huyết. Tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn nhau, nhãn thần bên trong thấu lộ ra vẻ không thể tin được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh lấy một chọi hai, thế mà lấy nghiền ép tư thế, đem Kim Ô Thập Thái Tử cùng thao thiết chấn áp nằm dưới mặt đất, miệng lớn thổ huyết, này sao có thể. Lục Minh chiến lực là mạnh, điểm này, bọn họ trước kia cũng rõ ràng, mà Lục Minh hiện tại đột phá, bọn họ nguyên bản phỏng đoán, Lục Minh có thể cùng một trong số đó một trận chiến, thậm chí chiến thắng, đều có khả năng, nhưng bây giờ lại là hoàn toàn nghiền ép, đây cũng quá kinh khủng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ chỗ nào biết rõ, Lục Minh linh thể, luyện hóa một sợi chân chính hỗn độn chi khí, mặc dù vẫn là hạ đẳng thiên linh thể, nhưng cũng đã tương đương với trung đẳng thiên linh thể. Tự nhiên có thể hoàn toàn nghiền ép Kim Ô Thập Thái Tử cùng thao thiết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giết, Lục Minh trong tay, Hắc Long Thương xuất hiện, lại hướng về Kim Ô Thập Thái Tử cùng thao thiết đánh tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi, Kim Ô Thập Thái Tử cùng thao thiết giống to một tiếng, đột nhiên hướng về Nại Hà Kiều bờ bên kia sông ra, hướng bọn họ trở về, điên cuồng chạy trốn, tốc độ nhanh kinh người.